Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chương 335, thiện ác vốn trong một ý nghĩ. Nhìn sương mù ao dưới đáy, phù hồ thi thể lẳng lặng nằm, chín đầu thuần trắng cái đuôi theo dòng nước động mà phiêu đãng. Cái kia trên vai hai sợi lăng la cũng là như thế. Lý Tịch Trần rơi vào trong nước. Lúc này nhị ma tại trên trời đại chiến, căn bản không có chú ý tới mình tới nơi này. Ánh sáng màu đen chiếu sáng Lý Tịch Trần, kia là khảm đoái nhị quẻ. Lúc này thi triển pháp thuật, bởi vì không ma ở bên, cũng là không cần e ngại cái gì. Lý Tịch Trần ngồi xuống, tại tôn này khuynh quốc khuynh thành bộ dáng mi tâm chỗ khoanh chân. Trong tay đạo ấn niết lên, chuẩn bị thi triển giá mộng chi pháp. Trần Thái Chọc đánh không lại Nhậm Thiên Thư. Cái kia Thái Thượng Nhật Nguyệt Đại Pháp nên là công phạt chi pháp. Đã là Thái Thượng công phạt chi đạo. Cái kia Trần Thái Chọc từ vừa mới bắt đầu, liền không có phần thắng. Lý Tịch gần trong nội tâm âm thầm suy nghĩ. Nhậm Thiên Thư có Thái Thượng chi pháp mang theo, là Thái Thượng một hóa. Lại có tiên thiên căn bản nguyên khí chí bảo bảo liên đăng nơi tay. Lại phải hết Tịch Vân Đại Thánh truyền thừa. Có thể nói chiếm hết tiên cơ. Mà Trần Thái Chọc chỉ là tù bàn sơn đạo nhân. Đoạt cái kia đen hồ lô. Nhưng lại cũng không thể hoàn toàn vận dụng hồ lô kia uy năng. Này chính thời gian phải làm. Là tại Nhậm Thiên Thư giết chết Trần Thái Chọc trước đó. Thi giá mộng chi pháp hóa nhập tôn này thần bạt trong nội tâm. Lấy tiên pháp ảnh hưởng nàng ý chí. Tản đi vậy còn không từng sinh ra ý chí bên trong. Thuộc về ma niệm bộ phận. Nhân chi sơ, tính bản thiện. Nhân chi sơ, tính bản ác. Là thiện hay là ác, đều trong một ý nghĩ mà thôi. Lúc này, nếu như công thành, như vậy tôn này thần bạt thức tỉnh phái sau, liền sẽ không lại là ma đầu. Thần ma 18 tính làm cơ sở, lại dựa vào hoàng hôn địa khí tức, là tôn này thần bạt huẩn dưỡng một tia ác niệm. Nhưng hiện tại chính mình tới đây di hoa tiếp mộc, thâu thiên hoán nhật, đem chuyển biến xấu làm không. Đợi Nhậm Thiên Thư đem tôn này thần bạt làm tỉnh lại, sợ là cái này thần bạt người thứ nhất giết chính là hắn. Chẳng qua nếu như thuận lợi, sợ là Nhậm Thiên Thư giết Trần Thái Chọc về sau, chính mình vừa vặn thức tỉnh, đến lúc đó hắn không còn giúp đỡ, lại bản thân bị trọng thương, vừa lúc ở đây, đem hắn chém. Lý Tịch Trần trong ánh mắt lóe lên một tia sáng rực. Trong nội tâm xác định suy nghĩ, cái này chúng sinh mới sinh, là tính như giấy trắng, đều chưa hề bị nhiễm, nhưng lúc này, chỉ cần có một chút mực tàu rơi vào chương này trên tờ giấy trắng, trong nháy mắt liền sẽ nhuộm đen một mảng lớn chỗ trống địa vực. Như là giấy trắng chưa hề triệt để bị nhuộm đen, cái kia còn có quay đầu con đường. Nhưng như là đều hóa thành màu mực, cái kia ác thần đã thành, là lại không hồi thiên chi lực. Chỉ có triệt để đem tôn này ác thần giết chết mới được. Lý Tịch Trần trong tay đạo ấn niết lên, hai con ngươi nhắm lại, chậm rãi lâm vào trong mộng. Như lần thứ nhất, phảng phất hóa thành thanh phong, hóa thành hư vô, hóa thành một cái nho nhỏ bọt khí. Lý Tịch Trần mở mắt, chân linh lúc này đã tiến nhập tôn này hạn bạt trong nội tâm. Mà đối với một cái hỗn độn lại trắng xám ý chí mà nói, cái gọi là mộng chính là chưa hề tỉnh lại hiện tại, nó vẫn luôn đang nằm mơ. Tôn này thần bạt trong nội tâm, cái kia mảnh kính hồ cũng không phải là thanh tịnh, càng không phải là ô trọc, mà là khô cạn, không có một giọt nước. Bởi vì tôn này phu hồ đã chết, người chết vô tâm, vì thế trong nội tâm kính hồ đương nhiên là khô cạn. Cái này hồ ly không biết là lúc nào tử. Có lẽ là thật lâu trước đó, có lẽ là xa xôi niên đại, nhưng có một chút, đó chính là hắn đã tại cái này câu lô giới bên trong ở 1000 năm. 1000 năm tại Vân Nguyên bên trong, bất quá là ngắn ngủi 3 năm tuế nguyệt mà thôi. Nghĩ tới đây, Lý Tịch Trần bỗng nhiên có cái ý nghĩ, cái kia câu lô giới bên trong người tộc, sinh ra đã có ngàn năm chi thọ, nhưng nếu như đem bọn hắn mang đến Vân Nguyên, cái kia tuổi thọ sẽ hay không trực tiếp hóa thành ngắn ngủi 3 năm đâu? Đây cũng không phải là không có khả năng. Câu lô giới vốn là tiểu giới, Liên Châu cũng không tính là, mà lúc trước thiên môn phi thăng lúc, những cái kia hạ châu đến tiên nhân còn không thích ứng Vân Nguyên đảo. Huống chi câu lô giới loại này tiểu địa phương đâu. Lý Tịch Trần du đãng, những cái kia sương mù dần dần tản ra, tâm hồ khô cạn, lộ ra trong đó rạn nứt đại địa. Tại hồ nước bờ bên kia, lúc này có một đoàn hỗn độn chi khí đang tràn ngập. Cái kia bên trong có thần khí tức, có ma khí hơi thở, chín đạo thần tính cùng chín đạo ma tính quấn quýt lấy nhau. Tại cái này đoàn hỗn độn chi khí bên trong không đoạn chém giết. Dung hợp là hỗn độn chi khí, tạm thời xưng là khí A, đây là thần bạt ý chí, có thể nói đúng nhân cách, bản ngã. Lý Tịch Trần trôi dạt đến cái này đoàn hỗn độn chi khí phía trước. Nơi này không có tan làm thạch nhân bản ngã, bởi vì cái này đoàn hỗn độn chi khí chính là thần bạt bản ngã. Chỉ bất quá, bây giờ còn chưa có tạo nên đi ra, ở vào mông muội trạng thái, 18 đạo thần ma chân tính ở giữa, có từng tia nhiều lần ma niệm tại quanh quẩn. Kia là thuộc về Nhậm Thiên Thư đạo, là hắn quán trú tại tôn này thần bạt thân thể trung khí cùng pháp. Bởi vậy tạo nên thần bạt tâm, nhờ vào đó tiến thêm một bước thao túng tôn này thần bạt. Lấy đạt tới luyện hóa vạn khư đại châu mắt, Lý Tịch Trần vươn tay ra. Cái kia 10 ngón khẽ nhúc nhích, hóa xuất vô số sợi tơ, đem những cái kia ma niệm trói buộc. Sau đó tháo rời ra, rời xuất ma niệm, hóa nhập không chi niệm. Cái gọi là không chi niệm, chính là không có bất luận cái gì ý thức chủ quan niệm. Có thể coi như là giấy trắng, trở về bản sơ. Nếu như trực tiếp dùng tiên niệm thay thế ma niệm, vậy sẽ sinh ra xung đột, vì thế không tốt. Dù sao tiên ma đối lập, mà tôn này phu hồ cũng không phải là tiên khu, nàng là thần thể, một cái hình vuông đồ vật, không có khả năng để vào một cái giống nhau thể tích hình tròn vật chứa bên trong. Lý Tịch Trần 10 ngón đang chậm rãi thao túng đây hết thảy. Này gọi là di hoa tiếp mộc. Lý Tịch Trần hai tay động tác, những cái kia ma niệm bị thay thế, hóa thành Lý Tịch Trần tạo nên xuất không chi niệm. Đồng thời, Lý Tịch Trần mở to miệng, đối cái này đoàn hỗn độn chi khí niệm tụng thanh tĩnh chân kinh. Đại đạo vô hình, sinh dục thiên địa. Đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyệt. Đại đạo vô danh, trường dưỡng vạn vật. Phu nhân thần hảo thanh, mà tâm nhiễu chi, nhân tâm hảo tĩnh, nhi dục khiên chi, thường có thể khiến kỳ dục, mà tâm tự tĩnh, sáng tỏ kỳ tâm, mà thần tự thanh, đại đạo luân âm, thái thượng lời nói ra, lúc này gột rửa cái này đoàn hỗn độn chi khí, dần dần, những cái kia ma niệm bị Lý Tịch Trần triệt để rút ra, thay thế trở thành vô niệm. Về phần những này ma niệm, dĩ nhiên là bị Lý Tịch Trần cách dùng bao khỏa, trong lòng hóa sạch sẽ, thanh tĩnh kinh niệm tụng phía dưới, ma niệm không còn, hỗn độn chi khí đang tràn ngập. Theo Lý Tịch Trần niệm tụng, cái này đoàn khí tức dần dần ổn định lại, mà cái kia trong đó dây dưa chém giết 18 đạo thần ma chân tính, đồng thời dần dần nhẹ nhàng. Đã không còn động tác khác. Thế là lúc này, Lý Tịch Trần giơ lên tay trái, chín đạo thần tính dâng lên, ở trong hỗn độn hóa thành thiên. Thế là lúc này, Lý Tịch Trần buông xuống tay phải, chín đạo ma tính rơi xuống, ở trong hỗn độn hóa thành địa. Cửu thần cửu ma, cửu thiên cửu địa, thần ma một thể, những này ma tính là không thể loại bỏ, bởi vì đã sớm cùng thần bạt dung hợp làm một thể. Những này ma tính cùng những cái kia thần tính đều là giống nhau. Đã sớm hóa thành tôn này thần bạt bản thân lực lượng. Đều là nàng cây, cây là không thể chạm. Thế nhưng có thể sửa một cái, 10 ngón hóa thành 2 trường. Lý Tịch Trần bàn tay thả nắm, đoàn kia hỗn độn chi khí bắt đầu ung dung xoay tròn. Thần dương ma âm, hóa lưỡng nghi thái cực chi thân. Lý Tịch Trần mở miệng ra, bắt đầu đối với cái này đoàn hỗn độn chi khí, nói ra một ít lời tới. Kia là đạo đức, nhân luân, chí lý. Đây là tại cho cái này đoàn hỗn độn chi khí quán chú chính xác tư tưởng. Dần dần, một tôn thạch nhân từ hỗn độn chi khí trong đó biến hóa ra đến. Đây là một vị khuynh quốc khuynh thành nữ tử. Cái kia hai tay, nắm vuốt đạo ấn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục